Các bạn đang nghe truyện tại website nvvtv.com/canh. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn và vui vẻ. Chương 1, ban đầu nghề nghiệp độc thân chó. Tây Đại Lục phía Bắc là một mảnh cao vút trong mây nguy nga tuyết sơn, sơn mạch liên miên chập trùng, từ bắc bộ màu xám bình nguyên nhìn lại, dãy núi phản phất bình chứng đồng dạng, phong bế trời và đất giao giới tuyến. Trong quá khứ 2000 năm ở giữa, bắc bộ tuyết sơn thủy chung là rất hiếm vết người cấm địa. Tại vùng cấm địa này cao nguyên phía trên, có một tòa như là thế giới chi sống lưng núi cao nguy nga, từ sườn núi chỗ liền biến mất tại mênh mông vân hải ở giữa. Đá núi kẻ hở chính là lúc có vạn trượng sông băng, dốc đứng như vách tường, mà ở sông băng phần đáy một hang băng bên trong, một đôi gặp rủi ro thiếu nam thiếu nữ, đang đội giá lạnh đau khổ chèo chống. Bạch Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia cao mấy chục mét băng động cửa hang, biểu lộ đã trải qua hướng tới chết lặng. Đây đã là hãm sâu tuyệt cảnh ngày thứ ba, lương khô đã sớm đã ăn xong, thanh thủy cũng chỉ sót lại một chút. Bốn phía huyền băng vạn năm không thay đổi, tạo thành một đạo phong thiên tuyệt địa lồng giam, không ngừng tản ra lạnh lẽo thấu xương, từng chút mài gọt lấy lũ tù phạm sinh mệnh lực. Bạch Kiêu chỉ cảm giác mình đang đứng ở trước nay chưa có trạng thái hư nhược, thiên truy bách luyện thân thể như là điền đầy chất keo một dạng, mọi cử động trì trệ chậm chạp, để người cảm thấy lực bất tòng tâm, tim nhảy lên cũng theo giá lạnh tận xương mà trở nên dần dần chậm chạp. Cứ tiếp như thế, không được bao lâu hắn thì sẽ hoàn toàn đông kết tại băng thiên tuyết trong đất. Nhưng mà dưới mắt càng thêm vấn đề trí mạng, ở chỗ bên cạnh hắn cái kia sinh mệnh thở hơi cuối cùng nữ tử, đó là một như là băng tuyết tinh linh một dạng tinh tế mà M và Am 7929 lệ thiếu nữ, có tuyết trắng đồng dạng tinh tế tỉ mỉ da thịt, huyền băng tựa như tinh xảo ngũ quan, dù là tại cực độ suy yếu phía dưới cũng có được khiến bất luận kẻ nào đều tim đập thình thịch tuyệt sắc. Thanh Nguyệt cùng Bạch Kiêu thuở nhỏ làm bạn thanh mai trúc mã, bộ lạc áo bào đen phù thủy tiểu nữ nhi, sinh ra ở Chu Hồng Chi Nguyệt trớ chú chi nữ, cũng là cùng Bạch Kiêu lẫn nhau trao đổi qua thể ước tình lữ. 14 tuổi năm đó, Bạch Kiêu cầm trong tay cốt mâu xâm nhập tuyết sơn, lấy sức một mình săn giết hung thú, nắm lấy hung thú huyết nhục đối với tiên tổ thề, biết tận một đời chi lực thủ hộ người yêu. Mà bây giờ Thanh Nguyệt lại nhắm chặt hai mắt, tại vừa dày vừa nặng da lông bao khỏa bên trong cuộn thành một đoàn, thân thể hơi rung tản mát ra mất tự nhiên nhiệt độ cao, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Đây chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bạch Kiêu ở trong lòng âm thầm thở dài. Hết lần này tới lần khác là lúc này, Thanh Nguyệt trớ chú phát tác, xem như bộ lạc áo bào đen phù thủy nữ nhi, xuất thân của Thanh Nguyệt đã trải qua có thể xưng hiển hách, nhưng mà nàng ra đời một đêm kia, Chu Nguyệt treo cao bầu trời đêm, phản chiếu khắp núi như máu, đỏ tươi ánh trăng tựa như lưu tương đồng dạng từ trăng tròn rủ xuống, vừa lúc có một giọt đã rơi vào Thanh Nguyệt thể nội, từ đó về sau, nàng liền thành bộ lạc trớ chú chi nữ, gánh chịu lấy không rõ trớ chú, thường cách một đoạn thời gian, trong cơ thể của nàng đều sẽ tích lũy khác thường nhiệt độ cao, như là nóng rực hỏa lô đồng dạng đốt cháy thiếu nữ sinh cơ. Tại trong lúc này, bất kỳ cái gì người đến gần nàng đều có thể bị nhiệt độ cao cảm nhiễm, nhẹ thì tinh thần uể oải suy sụp, nặng thì bị bệnh nằm trên giường, ngay cả cha ruột của nàng đều khó mà ngăn cản cái này huyết nguyệt trớ chú. Nhưng mà từ khi lần thứ nhất trớ chú phát tác, Bạch Kiêu liền kiên trì hầu ở thiếu nữ bên cạnh, lấy cái kia thiên truy bách luyện huyết nhục chi khu, yên lặng thừa nhận nguyền rủa ăn mòn. Đi qua mười mấy năm qua, mỗi khi gặp trớ chú phát tác, Thanh Nguyệt đều sẽ chuẩn bị chân trân quý thảo dược tại Bạch Kiêu đồng hành, tại tuyết trong động đau khổ chèo chống. Nhưng mà theo tuổi tác tăng trưởng, nàng trớ chú phát tác bắt đầu càng phát ra kịch liệt, thẳng đến lần trước lúc phát tác, tầm thường thảo dược đã hoàn toàn không trấn áp được, chỉ có vận dụng bộ lạc bên trong di túc trân quý mấy món thánh vật mới có thể giữ được tính mạng. Mà ở sống chết trước mắt, trưởng quản bảo vật bộ lạc thủ lĩnh cùng thủ tịch phù thủy lại cự tuyệt Bạch Kiêu mượn dùng thánh vật yêu cầu. Bộ lạc thánh vật chỉ có liên quan đến bộ lạc tồn vong trọng đại trường hợp mới năng động dùng, hơn nữa cũng không có nhằm vào nguyền rủa đặc biệt công hiệu, coi như tiêu hao hết quý báu thánh vật cũng vô pháp trừ tận gốc trớ chú. Bọn họ cự tuyệt hợp tình hợp lý, Bạch Kiêu không có cam lòng lại không lời nào để nói. Một lần kia, Thanh Nguyệt may mắn còn sống, thân thể lại hoàn toàn sụp xuống, Bạch Kiêu biết lần tiếp theo trớ chú lúc phát tác, thiếu nữ đem hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không chút do dự mà phá vỡ bộ lạc lệnh cấm, gánh vác lấy thiếu nữ tại Thánh Sơn Phong Sơn chi nguyệt, xâm nhập sông băng, tìm kiếm trong truyền thuyết đủ để trấn áp nguyền rủa bảo vật quý giá. Nhưng mà bộ lạc truyền thừa mấy ngàn năm lệnh cấm tự có đạo lý riêng, mỗi khi gặp lôi đình cùng sương hàn chi nguyệt, thế giới chi sống lưng hoàn cảnh đều sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, ngay cả những cái kia tựa như tai ách hóa thân cự thú đều sẽ trốn ở trong sào huyệt tị nạn, mà bộ lạc bên trong dù là già nhất luyện thợ săn cũng có khả năng trong núi mê thất. Bạch Kiêu mặc dù có được trời ưu ái tư chất cùng thiên truy bách luyện kỹ nghệ, nhưng lưng vác lấy một cái hư nhược thiếu nữ tiến lên tại trong gió tuyết, thật sự là cùng tự sát không khác. Ở tại bọn hắn tiến vào Thánh Sơn ngày thứ hai, liền tao ngộ băng tuyết bạo, hai người bất hạnh rơi xuống sông băng, bị nhốt đến nay. Mắt thấy Thanh Nguyệt trớ chú lại muốn phát tác, Bạch Kiêu biết tình thế đã trải qua dung không được hắn do dự, Cao lớn thiếu niên hít một hơi thật sâu, trong cơ thể huyết dịch gia tốc tuần hoàn, hai mắt dần dần trở nên xích hồng, mà trần trụi nửa người trên cũng dần dần chảy ra huyết sắc. Sau một khắc, Bạch Kiêu há mồm cắn nát cổ tay của mình, máu tươi cuồn cuộn, hắn đem huyết dịch đưa đến thiếu nữ bên miệng, rất nhanh liền đem khuôn mặt trắng noãn nhiễm ra một mảnh chật vật huyết sắc. Thiếu nữ ở trong hôn mê vô ý thức nuốt ấm áp huyết dịch, không bao lâu liền bị cổ này một trận nhiệt lượng kích thích khôi phục thanh tỉnh. Nàng mở hai mắt ra, lúc đầu có chút mờ mịt, nhưng sau đó hoảng sợ: "Tiểu Bạch, ngươi..." Khụ khụ khục, huyết dịch chảy vào khí quản, dẫn tới ho kịch liệt. Thiếu nữ nhất thời nói không ra lời, nhưng nàng trong ánh mắt phẫn nộ cùng tuyệt vọng lại so bất luận cái gì ngôn từ đều càng mạnh mẽ hơn. Thiếu niên cảm thụ được trong ánh mắt áp lực, vui vẻ nói: "Ngươi đã tỉnh. Thật lâu trước đó, thiếu nữ từng có một lần trớ chú phát tác, cơ hồ chống đỡ không nổi đi." Tại đăng lúc tuyệt vọng, Bạch Kiêu chính là thử nghiệm dùng bản thân huyết dịch giúp nàng hóa giải áp lực. Thanh Nguyệt suy yếu lại kiên định đẩy ra Tiểu Bạch, dùng càng thêm nghiêm khắc ánh mắt phẫn hận nhìn lấy hắn. Qua rất lâu, mới mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói ra: "Ngươi thực sự là cái không có thuốc nào cứu được đại ngốc." "Ừ, ta biết." Tiểu Bạch không khỏi cười lên, mặc dù là chịu khổ quở trách, nhưng nhìn thiếu nữ hơi khôi phục mấy phần tức giận khuôn mặt, cái khác liền đều không trọng yếu. Thanh Nguyệt khóc ròng nói: "Ngươi cái này đồ ngốc, ngươi còn sống, chúng ta mới có hy vọng sống sót a." "Ta biết." Thanh Nguyệt nức nở hai tiếng, nhẹ nhàng ở cảm xúc, nghiêm túc nói ra: "Hơn nữa ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta so chết rồi càng khó chịu hơn. Trao đổi thệ ước thời điểm, ta đã từng thề muốn thủ hộ ngươi, bây giờ lại thành ngươi liên lụy, ta sẽ chết không nhắm mắt." Bạch Kiêu lại không chịu nói. Thanh Nguyệt vành mắt ửng đỏ, đẩy hắn một chút: "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Bạch Kiêu cố nén mất máu mang tới choáng váng, nhìn lấy thiếu nữ khóc nhang, nói ra: "Ngươi nghiêm túc bộ dáng quá đáng yêu, có chút mê mẩn." "Đại ngốc." Thanh Nguyệt rốt cục nhịn không được khóc lên. Khóc trong chốc lát, Thanh Nguyệt lau sạch sẽ nước mắt, nhẹ nói: "Tiểu Bạch, thật xin lỗi, ở đâu ra thật xin lỗi, ngươi lại tại nói mê sản, nếu như không phải ta, ngươi kỳ thật..." Thiếu nữ âm chưa rơi, liền nghe bên cạnh rầm một tiếng, Bạch Kiêu đã trải qua mơ màng té ngã trên đất. Thanh Nguyệt kinh hô một tiếng, muốn lên trước, lại phát hiện mình tứ chi mềm mại, hoàn toàn không làm được gì. Bạch Kiêu nhiệt huyết mặc dù có chút áp chế nguyền rủa phát tác, lại không thể làm dịu nàng suy yếu. Một bên khác, Bạch Kiêu chỉ cảm giác sinh mạng của mình chính dọc theo cổ tay vết thương phi tốc trôi qua. Quả thật, hắn là bộ lạc trong thế hệ trẻ số một chiến sĩ, chịu qua thiên truy bách luyện, nhưng lúc này cũng rốt cục đã mất đi toàn bộ lực lượng. Hắn nằm thiếu nữ bên cạnh, ngước nhìn Ngo và Am, Agraver, y tầm với cửa hang, trong bất tri bất giác, ánh mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm, trong đầu suy nghĩ cũng không khỏi trở nên rối loạn. Trong thoáng chốc, bên tai vang lên rất nhiều người thanh âm, hắn biết đây là nghe nhầm, giống hắn dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, chỉ có tại thời khắc hấp hối mới có thể mất đi kiên định ý chí hàng rào, bị mềm yếu ảo giác thừa cơ mà vào, nhưng mà những âm thanh này nghe là chân thật như vậy, để hắn không khỏi đắm chìm trong đó, bởi vì cái kia đều là thật sự chuyện phát sinh qua. "Bạch Kiêu, ta không nghĩ nhắc lại ngươi, ngươi là tiền đồ vô lượng chiến sĩ, kế thừa chiến thần chi huyết, không cần cùng cái kia trớ chú chi nữ quấn quýt lấy nhau. Hài tử a, từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua, hơn nữa xem như con của ta, ngươi nguyện ý tìm bao nhiêu nữ nhân ta đều ủng hộ, nhưng duy chỉ có đứa bé kia, vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn đi. Tiểu Bạch, ngươi lại cùng cái kia nhập ma nha đầu cùng nhau chơi đùa, ta phải nói cho ngươi cha đi." Tiếng nói đều là Tiểu Bạch bên người người thân cận nhất, mỗi một câu nói cũng đều là phát ra từ thực tình vì hắn suy nghĩ, nhưng giờ này khắc này, Tiểu Bạch lại chỉ muốn nói một chữ: "Cút." "Ồ, lại để cho ta lăn lộn à, ta còn tưởng rằng các ngươi rất cần giúp đỡ, không phải là ta tự mình đa tình sao?" Sau một khắc, Bạch Kiêu gần như tan rã ý thức giống như là thủy triều trở về, bên tai một cái ôn hòa niên mại thanh âm, giống như là suối nước một dạng thanh tịnh, trực thấu đáy lòng. Bạch Kiêu mở to mắt, nhìn thấy một gương mặt xa lạ lỗ. Đó là một có hai mắt màu xanh lục lão nhân, nhìn qua hẳn là tương đối cao tuổi, trên mặt nếp uốn dày đặc, làn da cũng khuyết thiếu quan trạch, chỉ bất quá cặp kia thần kỳ hai con ngươi màu xám bên trong, lại phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình cảm giác suy yếu đang ở phi tốc biến mất, thậm chí ngay cả mất đi huyết dịch đều tựa như một lần nữa trở về thân thể của mình. Bạch Kiêu sửng sốt trong nháy mắt, liền lập tức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy ngủ mê mang thiếu nữ đang chìm nặng thức tỉnh. Trên mặt cũng nổi lên khỏe mạnh huyết sắc, đó là rất rất lâu cũng không từng xuất hiện hồng nhuận phơn phớt nhan sắc. Trong lúc nhất thời, Bạch Kiêu lại một lần tinh thần hoảng hốt bắt đầu. Hắn không tiếc vi phạm bộ lạc truyền thừa ngàn năm quy củ, tại Phong Sơn Quý xâm nhập mảnh này nhân gian tuyệt cảnh tuyết sơn, không phải là vì có thể đổi lấy thiếu nữ cái này hồng nhuận phơn phớt sắc mặt sao? Nhìn thấy trước mắt, tựa như ảo mộng, trong thoáng chốc Bạch Kiêu nhất định cho là mình đi tới cái kia phiến trong truyền thuyết tiên tổ nhận lời chi địa. Cái kia phiến chỉ có trung thành nhất dũng sĩ tại sau khi chết mới có thể đi trước địa phương, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, Bộ lạc nhận lời chi địa, vĩnh viễn sẽ không đối với rớ chú chi nữ mở ra, cho nên nếu có thể nhìn thấy Thanh Nguyệt, liền mang ý nghĩa hắn vẫn còn đang thế giới hiện thực, nhìn thấy trước mắt cũng không phải ảo giác. Xin hỏi, ngươi là ai? Bạch Kiêu nhìn lấy Ôn Hòa lão nhân, đưa ra chính mình vấn đề. Lão nhân Ôn Hòa cười nói, ta là Chu Tuấn Sơn, một tên người tầm bảo. Bạch Kiêu hơi kinh ngạc, tầm bảo? Chu Tuấn Sơn nói ra, truyền thuyết tại Bắc Cảnh thế giới chi sống lưng bên trên, sinh trưởng cả thế gian hiếm thấy gió tuyết chi hoa, ngưng kết thế giới ranh giới gió tuyết tinh hoa, chỉ có tại Lôi Đình cùng Sương Hàn chi nguyệt mới có thể nở rộ, ta là tới tìm kiếm vật này. Nghe được lão nhân miêu tả, Bạch Kiêu hơi sững sờ, loại kia hoa hắn cũng đã được nghe nói, tại 100 năm trước liền đã tuyệt chủng nha. Quả nhiên, Chu Tuấn Sơn tiếp lấy liền nói ra, trước khi đến, bằng hữu liền khuyên ta nói, loại kia đoạt thiên địa tạo hóa kỳ vật cũng đã diệt tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác ta bảo mấy cái châm nhưng vẫn mãnh liệt chỉ hướng phương Bắc, cho nên ta sẽ không xa vạn dặm địa chạy đến. Vừa nói, lão nhân từ trong ngực lấy ra một cái mâm tròn, trên bàn lơ lửng một cái kim sắc kim đồng hồ, bàn trên mặt có một cái vàng ống số lượng không ngừng nhảy lên, một hồi biểu hiện là 99, một hồi thì là 100, nhưng mà, làm cho người ta chú ý nhất lại là cái kia kim đồng hồ phương hướng, chỉ thẳng vào Thanh Nguyệt. Không đợi Bạch Kiêu mở miệng hỏi thăm, Chu Tuấn Sơn liền nói ra, đi vào Bắc Cảnh về sau, ta mới phát hiện gió tuyết chi hoa hoàn toàn chính xác đã trải qua diệt tuyệt, ta bảo mấy cái châm là giúp ta tìm đến rồi mặt khác một dạng khoáng thế khó tìm trân bảo. Tiểu cô nương, trên người ngươi trớ chú, bao lâu rồi? Nghe được câu này, Bạch Kiêu trong lòng phản phất đốt lên một đoàn liệt diễm, nóng rực nhiệt lượng ầm vang nổ tung, để da đầu của hắn đều rung lên. Ngài biết nàng trớ chú, có thể hóa giải sao? Chu Tuấn Sơn gật gật đầu, vậy mời ngài nhất định phải mau cứu nàng. Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt cũng như bị lôi điện đánh trúng, mắt đẹp trừng trừng, nói không ra lời. Chu Nguyệt phủ xuống trớ chú, quấn quanh nàng ròng rã 10 năm, đi qua 10 năm, nàng không có một ngày không vì cái này trớ chú mà chịu đủ ra tấn, mà dù là tại tươi đẹp nhất suy nghĩ bên trong, nàng cũng không có hy vọng xa vời có thể trừ tận gốc trớ chú, chỉ hy vọng có thể tận lực kéo dài phát tác thời gian. Nhưng nhìn trước mắt vị này tự xưng người tầm bảo lão nhân, nàng bỗng nhiên ý thức được, có lẽ phần này trớ chú cũng không phải là không thể chiến thắng. Tại thiếu nam thiếu nữ tha thiết dưới ánh mắt, Chu Tuấn Sơn nói ra, trên thực tế, đó cũng không phải cái gì trớ chú, mà là một phần khoáng thế khó tìm ban ân. Nói hắn lại lắc đầu, bất quá, người bình thường căn bản chịu không được dạng này ban ân, nếu không phải có thế thiện thêm dẫn đạo, nói là trớ chú cũng không đủ, mà lấy các ngươi áo trắng bộ lạc văn hóa truyền thống, chỉ sợ cũng không khả năng đi dẫn đạo lợi dụng phần lực lượng này. Ngươi đem phần lực lượng này tại thể nội ấp ủ trầm tích chí ít 10 năm, thời gian 10 năm, bên cạnh ngươi nhất định có vô cùng không dậy nổi người đang ủng hộ ngươi. Thanh Nguyệt sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Bạch Kiêu, sau đó ngẩng đầu lên nói ra, đúng vậy, bạn trai của ta một mực tại giúp ta. Chu Tuấn Sơn là quay đầu đi, nói với Bạch Kiêu, ta muốn đại biểu thiên hạ ma đạo sĩ cảm tạ ngươi, bảo vệ một cái tuyệt thế kỳ tài. Tuyệt thế kỳ tài, Chu Tuấn Sơn nói ra, nàng thiên phú tại Bắc Cảnh bộ lạc bị xem như trớ chú, nhưng ở Nam Phương đại lục lại là được trời ưu ái ban ân, nếu là thiện thêm bồi dưỡng, không ngoài 10 năm liền có hy vọng đạt được thiên khải. Thiên khải, Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên, đơn giản mà nói, chính là có thể làm đến chuyện như vậy. Sau một khắc, lão nhân đưa tay hướng đỉnh đầu một chỉ thấy băng động bên ngoài gào thét gió tuyết đột nhiên ngưng trệ, âm trầm mây đen thông suốt mở rộng, quang đãng ngày không như kiếm đồng dạng đâm rơi, để ngửa đầu thiếu nam thiếu nữ mở mắt không ra. Phần này trong cái nhấc tay cải thiên hoán nhật thần thông, lại rung động thật sâu tâm linh của hai người. T1, y lồng lộng trong núi tuyết, thiên nhiên lực lượng là nhất là người kính trọng, bộ lạc người trừ tế bái tổ tiên, chính là tế bái thiên nhiên, mà cái kia không thể chống cự tự nhiên vĩ lực, nhưng ở lão nhân trong lúc nhất tay hóa thành vô hình. Sau một lát, phong thanh tiệm khởi, mây đen làm lại, lão nhân có chút mệt mỏi thả tay xuống, nói ra, lớn tuổi, cái này đoạn số lực vận dụng cũng có chút lạnh nhạt, chung quy đánh không lại Bắc Cảnh gió tuyết, bất quá, nếu như là ngươi, nhất định có thể so với ta làm được càng tốt hơn. Vừa nói, Chu Tuấn Sơn vô cùng nghiêm túc lấy cặp kia con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú Thanh Nguyệt, hài tử, cùng đi với ta phương Nam đi. Thanh Nguyệt kinh ngạc trừng to mắt, phương Nam, đối với thuở nhỏ sinh ở Bắc Cảnh thiếu nam thiếu nữ mà nói, Nam Phương đại lục, liền phản phất tồn tại ở thế giới biên giới bên ngoài huyễn cảnh một dạng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không biết sợ hãi. Đúng vậy, Nam Phương đại lục, đó mới là ngươi nên lớn lên địa phương. Đang khi nói chuyện, Chu Tuấn Sơn giơ tay lên, tại Thanh Nguyệt trước mặt triển khai một bộ màu sắc đa dạng mỹ lệ bức tranh. Trong bức họa miêu tả chính là mênh mông Nam Phương đại lục dị tộc văn minh, nơi đó có cao lớn như núi mà kiên cố tường thành, có tinh xảo mà không mất đi hùng vĩ điện đường, tại đường phố rộng rãi hai bên, chỉnh tề phòng ốc dày đặc có thứ tự phân bố, để người nhìn hoa mắt, nhưng mà thành thị thịnh cảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, trong bức họa cảnh tượng cuối cùng dừng lại ở một tòa vô cùng rộng lớn trong đình viện, Đó là một tòa ở vào đô thị sầm uất ranh giới to lớn đình viện, bên ngoài một vòng cây xanh đem cùng ngăn cách ngoại giới ra, như là trong thành chi thành. Trong đình viện lẻ tẻ phân bố vài tòa thành lũy tựa như đại hình kiến trúc, có khác trống trải thao trường, hoa lệ vườn hoa, cùng một tòa nguy nga xử lý thon dài tháp cao. Nhưng mà làm người ta chú ý nhất, vẫn là trong đình viện hình hình sắc sắc người, đại bộ phận đều là sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi. Những người này có nam có nữ, hình dáng tướng mạo khác nhau, sau đó riêng phần mình có thần thông. Có người đi bộ hành tẩu tại cách đất cao mấy chục thước, tựa như hành tẩu tại bằng phẳng mặt đất. Có người quanh thân bao trùm lấy thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một bước đều ở cục gạch trên đường lưu lại nám đen ấn ký. Còn có người bên cạnh còn quấn bốn cái giống nhau như đúc huyễn tượng, lại riêng phần mình có động tác bất đồng. Những người này, Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn, trong lòng dâng lên một cổ như cùng phong bão tuyết đồng dạng xúc động. Chu Tuấn Sơn gật gật đầu, tại Nam Phương Đại Lục, những người này được xưng là ma đạo sĩ, mỗi người bọn họ trên người đều gánh vác lấy cùng ngươi giống nhau trớ chú, phần này trớ chú được xưng là ma đạo, mà tất cả chúng ta đều là người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo, Thanh Nguyệt lặp lại một lần, bất tri bất giác liền có một loại ấm áp ở buồng tim sinh sôi đi ra. Tại Tuyết Sơn Bộ Lạc, nàng gánh vác lấy không rõ trớ chú, tất cả mọi người đưa nàng coi là tai họa biểu tượng, trừ cảm mến nhau Bạch Kiêu bên ngoài, lại không có người dùng mắt nhìn thẳng nàng, thậm chí cha ruột cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chỉ có một người làm bạn là không đủ lấy hóa giải cô độc. Chu Tuấn Sơn nói ra, đây là Hồng Sơn Học Viện, Tây Đại Lục ưu tú nhất ma đạo học viện. Bộ lạc thiếu niên thiếu nữ cũng không thể cấp tốc lý giải ma đạo học viện hàm nghĩa, nhưng không hề ảnh hưởng bọn hắn xuất thần nhìn lấy lúc đó động bức tranh. Ngay tại hai người xuất thần thời điểm, Chu Tuấn Sơn nhẹ lời nói ra, hài tử, ta xem như học viện phó viện trưởng, chân thành mời ngươi gia nhập Hồng Sơn, trở thành chúng ta người trong đồng đạo, ngươi nguyện ý không? Thanh Nguyệt kinh ngạc vạn phần, sau đó không biết làm sao mà nhìn xem Chu Tuấn Sơn, vừa nhìn về phía Bạch Kiêu. Bạch Kiêu lại biết thiếu nữ trong lòng kỳ thật đã sớm có quyết đoán, cái này có vẻ như nhu nhược thiếu nữ có thế yên lặng tiếp nhận Chu Nguyệt trớ chú cùng toàn bộ bộ lạc căm thù. Nàng quyết đoán cùng cứng cỏi là không thua kém một chút nào bản thân, cho nên hắn không chút do dự mà nói ra, đi thôi, đây là cơ hội. Nhưng là Thanh Nguyệt đương nhiên biết đây là cơ hội, nhưng là nàng đi Nam Phương Đại Lục, Bạch Kiêu làm sao bây giờ? Đối với này, Bạch Kiêu khó được không có lập tức làm ra quyết đoán. Hắn đương nhiên rất muốn cùng Thanh Nguyệt cùng đi phương Nam, nhưng là đây chính là phương Nam a, cùng Tuyết Sơn Bộ Lạc ngăn cách ngàn năm lạ lẫm chi cảnh. Ma đạo sĩ có lẽ là Thanh Nguyệt người trong đồng đạo, lại không phải Bạch Kiêu người trong đồng đạo. Nhất thời do dự, đương nhiên không có đào thoát Thanh Nguyệt ánh mắt. Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, ta sẽ ở bên kia chờ ngươi. Ừ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Bạch Kiêu gật gật đầu, làm ra lời hứa của mình. Nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Tuấn Sơn lại lắc đầu. Hài tử, thiên phú của ngươi tuy tốt, nhưng ngươi đã trải qua bỏ qua cao nhất vỡ lòng tuổi tác. Tiếp đó, ngươi đã không có thời gian có thể lãng phí ở ma đạo trở ra trong chuyện. Thanh Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể biểu thị, ta sẽ cố gắng. Chu Tuấn Sơn nói ra, ta nói chính là ma đạo trở ra bất cứ chuyện gì. Thanh Nguyệt lập tức hiểu ý của ông lão, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nhưng là, lão nhân lại không cần suy nghĩ hướng xuống nói ra, hai nhỏ vô tư tình cảm cố nhiên chân thành tha thiết đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà qua chút năm quay đầu nhìn lại, lại lớn nhiều nương theo lấy bất đắc dĩ cùng bi thương. Ta thực sự không hy vọng một khối hiếm thấy ngọc thô, bị vô vị tình cảm ràng buộc. Các ngươi vốn cũng không phải là người của một thế giới, từ đó liền riêng phần mình sinh hoạt, không gặp gỡ nhau đi. Vừa nói, lão nhân trong tay huyễn hóa ra hai đạo biến hóa không ngừng màu trắng đám mây bên trên mơ hồ hiện lên phức tạp số lượng. Lão nhân trầm ngâm một chút, liền muốn nắm lũng bàn tay. Bạch Kiêu hoàn toàn xem không hiểu động tác của đối phương, lại trực giác đến rồi đối phương dụng ý, lập tức vươn tay ra ý đồ cắt ngang, nhưng mà thân thể của hắn lại bị lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Chu Tuấn Sơn ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy tình lữ trẻ tuổi, nói ra, là mộng đẹp, sau đó quên lẫn nhau đi, các ngươi tại riêng mình thế giới, đều có người càng tốt hơn sinh. Sau một khắc, đám mây vỡ vụn, vô số huyền ảo biến đổi số lượng, đều tại thời khắc này bị quy về số không. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu phản phất có đồ vật gì ầm vang nổ tung, thế giới trước mắt phi tốc mất đi. Làm Bạch Kiêu lần nữa thức tỉnh lúc, đã là tại cái kia đỉnh quen thuộc trong lều vải, dưới người giường chiếu thâm hậu mà ấm áp. Trên người đang đắp da thú chăn mền cũng y nguyên tản ra cái kia làm cho người quen thuộc huyết tinh vị đạo. Đó là năm ngoái năm cái phong sơn quý trước kia cam lộ chi nguyệt, hắn một mình xâm nhập thánh sơn săn thú đại hùng, huyết nhục da lông đều có mãnh liệt tính ăn mòn, bị đích thân hắn lột da sau làm TH và am, agraver, nhờ chăn mền, lúc ngủ đắp lên trên người, lấy một chút thống khổ đến kích thích nhục thân của mình sinh ra kháng tính, mà làm chiến thắng đầu kia núi nhỏ một dạng đại hùng, hắn tại bảy cái phong sơn quý trước kia liền bắt đầu yên lặng chuẩn bị, rèn luyện chiến kỹ. Chế tạo cốt mâu, đi qua hồi ức, giống như thủy triều ngược dòng đến, chỉ là tại cái kia cuồn cuộn triều cường bên trong, lại phản phất thất lạc thứ gì rộng yếu. Bạch Kiêu trên giường ngồi thẳng người, trầm ngâm một lát, rốt cục vỗ nắm đấm, Thanh Nguyệt đâu,